Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mấy vị huyết mạch tôn phủ kia sau khi nghe dâng nhọc như ý đen liền đứng tại chỗ cũng không có lui về. Mà vị long chủ Bắc Hải kia nhìn bọn hắn một chút, suy nghĩ một hồi cũng liền cười. Tôn phủ tôn trọng lễ nghĩa, ngược lại biết rất nhiều lễ nghi. Lão hủ ngược lại nên ban thưởng cho các ngươi vài thứ mới đúng. Các vị tiểu chất, không biết các ngươi nhìn chúng đồ vật gì. Mấy vị huyết mạch tôn phủ kia liếc nhau một cái, tất cả đều lắc đầu, có người cười. Kỳ chân dị bảo, long cung sớm đã ban thưởng, chúng ta nào dám có yêu cầu xa vời. Chỉ là bây giờ, một mực có một trận làm khốn nhiễu trưởng bối tôn phủ chúng ta. Từ khi đế tôn đại nhân của tôn phủ chúng ta thành lập đạo thống tại Bắc Vực, thiên hạ yên bình, không còn phân tranh, bách tính Bắc Vực an khang, thịnh vượng, có thể yên tâm tu hành. Nhưng bây giờ lại bởi vì có nhiều hạng người mang theo dã tâm bước ra, khiến cho Bắc Vực rung chuyển không yên. Hắn nói xong thở dài trầm giọng, đế tôn đại nhân bế quan, chúng ta hoảng sợ, cho nên muốn thỉnh giáo long chủ chỉ điểm con đường sáng. Cái gì? Lời vừa nói ra, chung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Vô luận là Đông Thổ hay Nam Cương, trên mặt đều tràn đầy kinh nghi nhìn về bọn hắn. Cả thiên hạ đều biết Bắc Vực xảy ra tranh chấp, đó vốn là tranh chấp giữa tôn phủ cùng tu sĩ Bắc Vực, tránh cũng đều không thể tránh. Các người đều huyết mạch tôn phủ tới cầu long chủ, con đường khai sáng. Căn bản là không có ý nghĩa. Mà càng khiến cho người ta kinh nghi chính là long chủ nghe thấy lời ấy cũng có chút trầm ngâm, sau đó cũng thở dài. Sự tình tôn phủ cùng với tiên môn Bắc Vực, long cung chúng ta sớm có nghe nói, kỳ thực chính là có chút nan giải. Con đường tu hành vốn là coi trọng vui vẻ thanh tĩnh lâu dài, tham ngộ đại đạo trường sinh. Bây giờ Bắc Vực bất an, đại chiến nổi lên nhiều lần, sinh linh đồ thán, long tộc chúng ta giao hảo cùng với nhân tộc, cũng thực sự không nhìn nổi bực thảm họa liên miên này. Đã có tiểu bối tôn phủ đến nhắc chuyện này, mấy vị tiểu thánh Bắc Vực cũng đang nơi đây, vậy lão phu liền ném cái mặt già này đi. Nói xong nhìn về phía đám người, Phương Quý cười, oan oan tương báo, người tu hành đấu đi đấu lại chịu khổ chỉ là bách tính Bắc Vực, tử thương thảm trọng khiến cho trời đất oán giận. Nếu như tôn phủ đã có ý ngưng chiến, vậy thì theo ý kiến của lão long, hai phe các ngươi không bằng liền bắt tay giảng hòa ở chỗ này, nể mặt của lão long ta, hóa giải phần ân oán này thì như thế nào? Vừa nói ra, đại điện bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Hóa giải phần ân oán này? Một câu của long chủ Bắc Hải khiến cho Phương Quý và đám tiểu thánh Bắc Vực đều phát mộng. Bọn hắn đều không biết làm sao chủ đề của tôn phủ cùng với Long Hải Bắc Vực đột nhiên chuyển rời trên người của mình. Càng trong lúc nhất thời nghĩ mãi không rõ, huyết mạch tôn phủ nói ra vấn đề này với long chủ Bắc Hải. Long chủ Bắc Hải sao bỗng nhiên biến thành người khuyên can, giúp đỡ tôn phủ cùng tu sĩ Bắc Vực hóa giải ân oán. Ân oán giữa Bắc Vực cùng với tôn phủ là có thể hóa giải sao? Bởi vì lời nói mà long chủ Bắc Hải nói ra thực sự quá mức ngột ngạt, lại quá đáng sợ, cho nên thật lâu cũng không có người lên tiếng. Không chỉ có những tiểu thánh Bắc Vực bọn hắn, liền ngay cả một số tu sĩ Đông Thổ cùng với Nam Cương cũng đều là giống như có chút hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Thịnh Yến Thất Hải đang thật tốt, làm sao bỗng nhiên nói ra loại vấn đề này? Trong sự hoàn toàn tĩnh mịch, Tức Đại Công Tử mặt tràn đầy thần sắc lo lắng liếc nhìn Phương Quý một cái, giống như nghĩ tới điều gì, trên mặt tràn đầy sợ hãi, hắn bỗng nhiên đứng lên hành lễ với long chủ Bắc Hải cao giọng. Long chủ Bắc Hải, vãn bối không hiểu rõ lắm, ngài nói bắt tay giảng hòa. Hắn nhìn con mắt long chủ Bắc Hải hồi lâu, đến tột cùng là có ý gì? Có lẽ lão phu nói chưa được rõ ràng. Long chủ Bắc Hải thấy người thứ nhất mở miệng nói chuyện không phải người đứng đầu tiểu thánh Bắc Vực, mà là Tức Đại Công Tử, dường như có chút kỳ quái, nhìn Phương Quý một chút, mới rồi Tức Đại Công Tử. Hắn là đệ tử của thân phu Tức gia Bắc Vực, ngược lại trẻ tuổi tài cao, bất quá càng là bậc tiểu bối trẻ tuổi tiền đồ vô lượng như ngươi, lòng dạ liền nên càng từ bi mới đúng, lệ khí không thể quá thịnh, để tránh vô duyên cùng với đại đạo. Bây giờ, sự tình mà lão phu nói vốn rất đơn giản. Bây giờ Bắc Vực đã nổi lên loạn tượng, đại họa phát sinh điên biên. Trước có Vĩnh Châu ma loạn, sau có tức ra các ngươi giao chiến với tôn phủ. Thực sự không biết đã hóa bao nhiêu địa vực thành một mảnh cằn đất, sỏi đá. Lại càng có không biết bao nhiêu sinh linh và phàm nhân bởi vì vậy mà mất đi tính mạng. Lão Phu nhìn về Bắc Vực vào ban đêm cũng đều có thể phát hiện ra trên trời Bắc Vực Cửu Châu, oan hồn phiêu đãng như mây, bách quỷ dạ khốc giống như biển gầm. Thực sự là không đành lòng tiếp tục xem thảm trạng này. Lúc này mới có ý này, muốn dập tắt chiến hỏa tại Bắc Vực. Long chủ Bắc Hải không giải thích còn tốt, vừa giải thích càng khiến cho các tiểu thánh Bắc Vực triệt để choáng váng. Cũng vào lúc này, trong đám huyết mạch tôn phủ, nam tử tên là Thương Bạch Nhật kia thản nhiên. Tôn phủ chúng ta vốn là cai quản các ngươi Bắc Vực, trợ giúp tiên môn yên tĩnh, bách tính an khang. Chỉ tiếc trong giới tu hành luôn có một số hạng người dã tâm bừng bừng, vì tranh quyền đoạt lợi không tiếc nhấc lên chiến hỏa điên miên. Bây giờ, chín châu Bắc Vực đã bị các ngươi giày xéo, không còn hình dáng. Huyết mạch tôn phủ của chúng ta càng không biết bị các ngươi giết hại bao nhiêu. Vốn nên tụ tập đại quân, trừ hại vì trời, chu diệt đám người lòng lang dạ thú Bắc Cửu Châu để an ủi vong linh. Nhưng bây giờ, chúng ta nghĩ đến nếu chiến tranh bắt đầu, chịu khổ đầu tiên chỉ sợ là bách tính vô tri, vô tội, lúc này mới tạm thời nén giận. Hiện tại, có 7 vị long chủ ở trên, đại diện cho công bằng, chính nghĩa, làm chứng cho tôn phủ chúng ta. Hắn nhẹ nhàng chắp tay về phía phương hướng của long chủ Thất Thải, sau đó nói, để giữ gìn sự thanh tĩnh của Bắc Vực, không để cho chiến hỏa bộc phát lên toàn bộ Bắc Vực, tôn phủ chúng ta nguyện ý dập tắt lửa giận, hòa đàm cùng Bắc Cửu Châu các ngươi, từ đó phân rõ ranh giới, ai cũng không thể lại mở chiến sự. Cái gì? Đám người Phương Quý nghe lời nói của Thương Nhật Bạch vào trong tai, càng như tiếng sấm nổ, trong lòng tràn đầy lo sợ không yên. Tôn phủ bây giờ thế mà thực sự hoàng giải cùng với Cửu Châu. Chuyện này là chuyện gì? Bắc Vực bây giờ phản kháng tôn phủ như thủy triều, bất quá chỉ vừa mới nhấc lên. Thập Cửu Châu Bắc Vực cũng chỉ vừa mới có 9 châu tự lập, đuổi lực lượng tôn phủ ra ngoài mà thôi. Còn Nam Thập Châu vẫn là một mực bị tôn phủ khống chế trong tay. Mà bây giờ, thừa dịp đế tôn bế quân không ra, tu sĩ Bắc Vực Cửu Châu cũng đang tập trung lực lượng, ý đồ tiến thêm càng nhiều châu, làm là chuẩn bị đối kháng với đế tôn. Nhưng dưới loại tình huống này, tôn phủ lại bỗng nhiên muốn hòa đàm. Tôn phủ muốn hòa giải, kỳ quái. Đúng thế, tôn phủ mặc dù có chút thua thiệt, nhưng thực lực tổng hợp vẫn còn. Nhất là vị đế tôn Nam Hải kia vẫn một mực chưa có xuất quan. Theo lý, trong lòng lo lắng lúc này hẳn nên là tiên môn Bắc Vực mới đúng. Vì sao ngược lại tôn phủ lại muốn hòa giải? Tôn phủ nói như thế, phải chăng là đang thừa nhận Bắc Cửu Châu không còn là chỗ của mình, tặng cho những tiên môn kia sao? Không chỉ có đám người Phương Quý nghe được những lời này đều phát mộng, coi như tu sĩ Đông Thổ, Nam Cương cũng đều nhao nhao nghị luận. Tuyệt đối không thể! Ở trong một mảnh tiếng nghị luận, tức đại công tử đã nghĩ đến rất nhiều chỗ đáng sợ, bỗng nhiên nghiêm nghị hét lớn. Ồ! Nghe được tiếng hét này, đám huyết mạch tôn phủ đều cười lạnh một tiếng. Long chủ Bắc Vực nhìn hướng tức đại công tử cười. Vì sao tức tiểu hữu không đồng ý? Tức đại công tử không có chút chuẩn bị nào, ngược lại nhất thời yên lặng. Có nhiều lý do không đồng ý lắm. Trong lúc cấp thiết thì phải nói thế nào? Đám tiểu bối các ngươi quá không hiểu sự tình. Cũng vào lúc này, một vị lão long chủ mặc cẩm bào khác chính là long chủ Nam Hải nhíu mày. Bây giờ tôn phủ hòa đàm cùng với các ngươi đó là tiện nghi cho Bắc Cửu Châu các ngươi. Nếu tôn phủ thực sự muốn đánh, đã có 800 quỷ thần, lại có 10 vạn tiên quân, thậm chí còn một vị đế tôn, tu vi cao thâm mặc chắc. Bắc Cửu Châu các ngươi làm sao có thể ngăn được? Lúc này hòa đàm, tôn phủ liền chắp tay nhường 9 châu cho các ngươi. Các ngươi cũng không cần lại nơm nớp lo sợ, an tâm hưởng phú quý. Chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Nghe lời nông chủ Nam Hải, tức đại công tử cũng không dám phản bác, thẳng thừng, mà trong lúc vội vàng cũng không có đầu mối, lập tức khẩn trương. Mà Phương Quý vào lúc này, tâm tư cũng đang xoay chuyển thật nhanh. Vì sao tôn phủ bỗng nhiên muốn hòa đàm? Vì sao bọn hắn đến tìm những người mình? Long cung, vì sao bỗng nhiên muốn làm người khuyên can? Từng cái vấn đề đều xông vào trong đầu của hắn, khiến cho tâm tư của hắn vội vã xoay chuyển. Tôn phủ muốn hòa đàm, bởi vì hiện tại thứ tôn phủ thiếu nhất chính là thời gian. Vào lúc trong lòng Phương Quý suy nghĩ, thức hải bỗng nhiên vang lên thanh âm tiểu ma sư. Hắn nói, lời này do nữ nhân kia truyền ra, làm cho ta giật cả mình. Nàng nói tình hình hiện tại của tôn phủ đế tôn đang bế quan, việc lớn việc nhỏ cũng đều đang bỏ mặc. Mà ba đại tổng quản vụ đảo, Nam Phượng đã chết, còn hai quỷ vương cùng với tuyết nữ thường hay bất hòa, không thể định ra đối sách. Cho nên tôn phủ bây giờ thực ra đang ở vào trạng thái rắn mất đầu. Đây cũng là nguyên nhân vụ đảo muốn hòa đàm với tiên môn Bắc Cửu Châu. Triều Tiên Tông làng lang dạ thú thật lâu không có phản ứng. Như vậy, mặc dù thực được tôn phủ trên mặt nổi cao hơn Bắc Cửu Châu, nhưng thế cục bây giờ cũng có chút sức đầu mẻ chán. Cho nên, bọn hắn càng cần ngưng chiến, tối thiểu là ngưng chiến mặt ngoài, kéo dài thời gian càng lâu. Tốt nhất là một mực tới khi đế tôn xuất quan, rồi mới quyết định. Nghe tiểu ma sư truyền lời nói của Bạch Quan Tử, trong lòng Phương Quý giật mình. Vấn đề hắn nhìn có lẽ không thấy rõ ràng sáng tỏ giống như vị đệ tử kỳ cung kia, nhưng hắn thân là đệ tử Thái Bạch Tông, một bậc trong vòng xoáy, cho nên cũng hiểu được, tiên môn Bắc Cửu Châu quật khởi, đối kháng tôn phủ, tiên cơ vẫn luôn chiếm kỳ thật chỉ có một chữ nhanh. Lúc trước Thái Bạch Tông chuẩn bị đại quân tôn phủ áp cảnh, An Châu, Bắc vực còn mơ hồ, không có người có lòng tin có phần đối kháng tôn phủ, cho rằng lực lượng song phương cách quá xa. Về sau, Thái Bạch Tông bỗng nhiên hiển lộ nội tình, tiên môn các châu cùng nhau nổi dậy mới đánh tôn phủ trở tay không kịp. Có thể nói tiên môn Bắc vực có thể đoạt được 9 châu dựa vào chính là chữ nhanh này. Nếu như thực sự lĩnh xuất đại quân đánh chính diện với tôn phủ, Bắc vực hiện tại chỉ sợ không chiếm được tiện nghi. Giống như Tức Châu, đánh một hồi điền cùng với đại quân tôn phủ cũng chỉ hơi chiếm ưu thế mà thôi. Kể từ đó, Phương Quý điền hiểu được cách làm của tôn phủ. Nếu như Bắc vực cầu nhanh, như vậy cách làm của tôn phủ tất nhiên cầu chậm. Bọn hắn chỉ muốn tạm thời ngưng chiến cùng Bắc Cửu Châu, vì không tiếc trước tiên chắp tay nhường ra Bắc Cửu Châu, tỏ ra hào phóng. Dù sao thì Bắc Cửu Châu vốn cũng đã không nằm dưới sự khống chế của bọn hắn, coi như muốn đoạt cũng không có khả năng. Ngược lại, ra dáng vẻ đáng thương trước mặt người ngoài, kéo dài một chút thời gian, bọn hắn liền có thể thừa cơ được thở dốc, thậm chí có khả năng kéo dài đến khi đế tôn xuất quan. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng trống thì suy, ba tiếng trống thì kiệt. Nếu trong lòng đối kháng tu sĩ Bắc vực bỗng nhiên đánh gãy, lại muốn nâng lên phần dũng khí này, sẽ dễ dàng sao? Nói không chừng thậm chí cũng không cần đợi đế tôn xuất thủ, Bắc Cửu Châu sẽ tự hỗn loạn. Đến lúc đó, tôn phủ liền ngồi ngư ông đắc lợi. Bản thân lần hòa đàm này đã lộ ra rất nhiều chỗ không đáng tin cậy. Bây giờ, Long tộc làm lời khuyên can, cam đoan tôn phủ phân tách cùng với Bắc Cửu Châu. Từ đó, Bắc vực liền rơi vào thế bị phân chia thành hai miền Nam Bắc. Mấu chốt nhất coi như lúc này tôn phủ đảm bảo không xuất thủ với Bắc Cửu Châu. Nhưng sau khi đế tôn xuất quan, tùy tiện tìm một cái cớ đánh tới, ai có thể nói gì? Đến lúc đó, lời cam đoan của Long tộc còn hữu dụng không? Nếu như muốn hòa đàm, làm sao tìm những người như chúng ta? Tuy trong lòng Thuy suy nghĩ thông suốt vấn đề thứ nhất, Phương Quý vẫn cảm thấy có chút mơ hồ, trong lòng không hiểu. Sơ tinh, Nam Bắc hòa đàm trọng đại như thế, Long Cung sao lại chọn đám tiểu bối bọn hắn? Các người có thể đại biểu cho thái độ của Bắc Cửu Châu. Tiểu ma sư vẫn đang truyền lại những lời của Bạch Quan Tử, cũng không biết bây giờ nữ nhân này đang ở chỗ nào, nhưng nàng giống như là chính xác hiểu được trong lòng Phương Quý suy nghĩ. Từ khi Long Tộc bắt đầu đưa thiệp mời tu sĩ Bắc Cửu Châu liền một mực tranh giành danh hào tiểu thánh, trọn vẹn hơn một tháng xuất hiện không biết bao nhiêu trận đại chiến. Danh hào tiểu thánh các ngươi bây giờ đạt được thực sự là tán thành của phần lớn tu sĩ Bắc Cửu Châu. Từ một trình độ nào đó mà nói, thậm chí chính là đại biểu cho Bắc Cửu Châu. Nếu các ngươi đồng ý hòa đàm cùng với Nam Thập Châu, còn có bao nhiêu người nguyện ý tái chiến? Cho nên, đối với Tôn Phủ, đối với Long Cung, hòa đàm có thành công hay không, lúc đầu tiên liền không trọng yếu. Lời nói của Bạch Quan Tử truyền tới thông qua tiểu ma sư. Tôn Phủ thông qua Long Cung, ở trên trận thịnh yến này ném sự tình hòa đàm ra ngoài, lúc đầu cũng không cầu thực sự có thể ngưng chiến, chỉ cần thái độ của các ngươi nhận ảnh hưởng, bọn hắn liền đạt được mục đích. Ngay cả thập nhị tiểu thánh Bắc vực cũng đều không muốn đối địch cùng với tôn phủ, những người khác sao còn phải điều mạng? Chúng ta có thể đại biểu cho Bắc Cửu Châu sao? Nghe lời nói của Bạch Quan Tử, trong lòng Phương Quý đã dâng lên một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Cái danh hào tiểu thánh Bắc vực này ngay từ đầu là lấy chơi, mà lúc trước Tức công tử khơi lên cái danh hào tiểu thánh này, lúc đầu cũng lấy ra chơi. Cho dù về sau tranh đoạt danh cùng với người khác cũng không tiếc đại chiến, Phương Quý cũng chỉ bởi vì nhìn thấy đối phương không vừa mắt, tức giận ra tay mà thôi. Hắn bảo vệ danh hào tiểu thánh, cũng xác thực được sự tán thành của tu sĩ Bắc Cửu Châu. Nhưng, xưa nay, không hề cảm thấy mình có thể đại biểu cho Bắc Vực. Đại sự giống như tu sĩ Bắc Vực cùng với tôn phủ hòa đàm hay chiến bậc này, khi nào đến phiên chính mình quyết định. Từ khi nhận được thiệp mời của Long Tộc cho đến bây giờ, tu sĩ Bắc Vực đã trải qua một quá trình công nhận thanh danh đối với Phương Quý. Ngay từ đầu bọn hắn bất quá chỉ cảm thấy Phương Quý là truyền nhân kiếm tiên, đệ tử Thái Bạch Tông. Nhưng sau khi luân phiên đại chiến, bắt đầu tán thành Phương Quý, lúc nhắc đến hắn cũng đều nói Phương Quý là người đứng đầu thập nhị tiểu thánh, mà càng ngày càng ít người coi hắn là tiểu đệ tử Thái Bạch Tông. Đối với sự biến hóa này, Phương Quý cảm nhận được chính là rất vui vẻ. Nhưng thẳng đến lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được nguyên lai mình là một người một mực coi là mình là tiểu đệ tử Thái Bạch Tông. Mình đã không nhỏ. Bắc Vực bây giờ, danh hào thập nhị tiểu thánh càng ngày càng thịnh, hơn nữa trải qua lần thịnh yến tại Long Cung này, càng là sẽ truyền khắp Bắc Vực, thậm chí truyền đến Đông Thổ. Những yêu vương Nam Cương, thiên kiêu Đông Thổ cũng đều giống như người chứng kiến. Bọn hắn đã thành danh, nhìn khắp toàn bộ Bắc Vực có tiếng tăm hơn so với bọn hắn, ngoại trừ tông chủ Thái Bạch Tông, mấy người giải rác kia, còn có thể tìm được mấy người. Bọn hắn, bất kể là người đã tài năng xuất chúng trong cảnh giới kim đan, đã coi là lực lượng trung kiên của Bắc Vực. Cho nên tôn phủ mới tìm bọn hắn. Thái độ của bọn hắn lúc này đã có thể ảnh hưởng đến đại trận, đại thế. Nghĩ đến vấn đề này, Phương Quý đột nhiên cảm giác trên bờ vai nặng trĩu, giống như có một ngọn núi đè ép. Tiểu bối tôn phủ đưa ra việc này đã rất có thành ý, các ngươi cũng nên có câu trả lời mới đúng. Cũng vào lúc trong lòng Phương Quý có vô số suy nghĩ lướt qua, thậm chí đột nhiên hiểu được thanh danh địa vị của chính mình bây giờ trong đám tu sĩ Bắc Vực. Bảy vị Long Chủ ngồi trên đài, thấy người không trả lời, không khỏi nhíu mày. Vị Long Chủ U Minh Hải, người mặc áo bào đen, nhẹ nhàng gõ bàn ngọc trước người, nhàn nhạt mở miệng. Long tộc chúng ta từ trước tới nay tiêu giao tại Thất Thải, cũng ít khi để ý sự tình nhân tộc. Bây giờ, nguyện vì các ngươi làm người khuyên can, cũng là không đành lòng nhìn sinh tinh đổ thán. Huống hồ bàn về đại thế Bắc Vực bây giờ, mấy tòa tiên môn Bắc Cửu Châu nho nhỏ cũng thực sự không phải đối thủ của tôn phủ. Chẳng lẽ các ngươi muốn liều chết đến cùng? Nghe được lời ấy, trong đại điện điền biến thành một mảng yên tĩnh. Cũng có không ít người âm thầm gật đầu, tối thiểu trên mặt nổi, Bắc Cửu Châu đối với tôn phủ thực sự là không chiếm được tiện nghi. Long chủ ở trên, xin thứ cho văn bối nói thẳng. Mà trong mảnh bầu không khí kiềm chế này, tức đại công tử ngược lại đã làm rõ suy nghĩ trong lòng, chắp tay với Long chủ, quay nhìn hướng về Thương Nhật Bạch cười lạnh. Ta cũng không biết các ngươi vì sao bỗng nhiên đưa ra cái gọi là hòa đàm. Nhưng theo cái nhìn của ta bất quá cũng chỉ là trò cười. Nói cái gì lo lắng cho bách tính, không đành lòng nhìn thấy sát phạt nổi lên. Lời này ai cũng có thể nói, nhưng tôn phủ các ngươi có tư cách gì? Tôn phủ ức hiếp Bắc Vực chúng ta 1.500 năm, bóc lột đến tận xương tủy, bây giờ trái lại trở nên nhân từ. Thương Nhật Bạch nhìn biểu lộ tức đại công tử, lộ ra nụ cười nhạt. Mà tức đại công tử càng nói càng giận, cười lạnh. Nếu các ngươi tỏ ra nhân từ, ta cũng phải hỏi ngươi. Lúc quỷ thần ăn sống bách tính Bắc Vực, tôn phủ các ngươi ở đâu? Tiên môn Bắc Vực bởi vì mỗi tiếng nói cử động không hợp ý tôn phủ, lúc bị đồ diệt cả nhà, các ngươi ở đâu? Bây giờ tiên môn Bắc Vực chúng ta cuối cùng có lòng phản kháng, dâng lên nỗi lòng phản kháng, các ngươi lại nói đến với chúng ta cái gì hòa đàm? Thực không dám giấu giếm, danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc Vực chúng ta chính là nguồn cơn vào thời điểm trừ ma tại Vĩnh Châu. Đã nhìn thấy nhiều quỷ thần tôn phủ tàn phá bừa bãi một phương, xương trắng trải đầy đất. Bây giờ trong lòng đang dâng lên oán giận, muốn thay trời hành đạo, chưa báo thâm thù huyết hận 1.500 năm, chưa giết quỷ thần ăn thịt người 1.500 năm huyết kiều còn chưa báo, đừng trách tức mũ không nói gì, bây giờ không cách nào nói hòa đàm với các người. Nghe được những lời này của hắn, người chung quanh ngược lại không khỏi âm thầm gật đầu. Liền ngay cả mấy người Việt Thanh Tiêu Tiêu Tử cũng cảm thấy tức đại công tử ngược lại là không thẹn xuất thân thế ra, phản ứng coi như cực nhanh. Mấy vị huyết mạch tôn phủ nghe tức đại công tử nói mặt không biểu tình. Vị huyền nhai U Chân đến từ Nguyệt Châu kia cười lạnh một tiếng. Đừng nói cái gì mà trừ ma tại Vĩnh Châu, bộc lộ sự ngu dốt. Quỷ thần tôn phủ vốn chỉ là một loại sinh đinh, mặc dù hưởng cung phụng cũng là có thể phù hộ một phương. Chính bởi vì những tiên môn Bắc Vực lòng lang dạ thú các ngươi không biết nặng nhẹ phá hủy tế đàn quỷ thần, lúc này mới làm hại quỷ thần, chọc ra ma họa một châu đại đoạn, bách tính Vĩnh Châu bị hại chết. trách nhiệm chính nằm trên đầu các người. Tức đại công tử gầm thét, chẳng lẽ lễ tế quỷ thần kia không dùng người sống? Đừng nói bậy. Huyền Nhai U Chân hất tay áo lên, cười lạnh, không có bằng chứng, liền muốn dội nước bẩn trên người tôn phủ chúng ta. Ở trước mặt các tu sĩ và long chủ, ngươi lại dám nói láo không chớp mắt, đúng là không biết xấu hổ. Tức đại công tử đã tức đến mức thất khiếu phun lửa, lạnh giọng quát khẽ. Cái gọi là sự tình hòa đàm, ngươi cũng đừng bao giờ nhắc tới nữa. Nghe được mấy lời ấy, huyết mạch tôn phủ sắc mặt đã trở nên âm trầm. Ngay cả mấy vị long chủ ngồi trên đài ngọc lúc này cũng không khỏi nhíu mày. Lời ấy của tức đại công tử sai rồi. Nhưng cũng đúng vào lúc này, tôn phủ cùng với long chủ chưa mở miệng, liền bỗng nhiên có một giọng vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy người nói chuyện chính là Bạch Thuật đến từ Kính Châu, một trong thập nhị tiểu thánh Bắc Vực. Hắn chậm rãi đi ra từ trong một đám yêu cao lớn thổ cạch, chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa hành lễ với đám người long chủ trên đài ngọc, sau đó nhìn qua đám người tức đại công tử cùng với phương quý. Mấy vị đồng đạo tôn phủ có thể bỏ qua sự cường thế đưa ra lời đề nghị hòa đàm này, thậm chí còn mời mấy vị long chủ đức cao vọng trọng đến chứng kiến, có thể thấy được là đã rất có thành ý, ta cảm thấy chuyện này có thể nói được. Người! Đám người tức đại công tử thấy hắn nói vậy lập tức vừa giận vừa sợ. Người đang nói bậy bạ gì thế? Bạch Thuật lúc này khẽ nhắc đầu. Ta không phải nói bậy. Nói xong hắn liền vái người thi lễ với đám tu sĩ chung quanh ngẩng đầu. Chư vị, ta đã từng một lòng vì bách tính Bắc Vực, vào thời điểm tại Vĩnh Châu sinh ra ma loạn, ta không tiếc thân này cũng muốn ngăn cản ma loạn, cứu bách tính. Ta cũng thấy một mảnh thê thảm kia. Trong lòng rất lo lắng, nhìn lên thương thiên, ta thấy được hình ảnh của những bách tính xấu khổ dãy ruộng chỉ vì sống sót. Bởi vậy ta cũng biết, bọn hắn điều muốn bất quá cũng chỉ là sinh hoạt an ổn, giống như trước đây mà thôi. Mà bây giờ Vĩnh Châu đã hủy, bách tính trăm không còn một. Nếu đại chiến ở giữa Nam Thập Châu cùng Bắc Cửu Châu lại nổi lên, vậy chỉ sợ bước theo gót Vĩnh Châu liền không chỉ có một chỗ Vĩnh Châu. Trong Thập Cửu Châu lại có bao nhiêu nơi gặp nạn. Cho nên, hắn thở ra một tiếng thanh âm ngưng trọng nhìn về Huyền Nhai U Chân trong đám huyết mạch tôn phủ. Nếu như tôn phủ có thể cam đoan từ đây phân tách Bắc Cửu Châu và Nam Thập Châu, không xâm phạm lẫn nhau, như vậy đối với tiên môn bách tính Bắc Vực chúng ta chính là một may mắn lớn. Soạt, nghe được hắn nói vậy, chung quanh lập tức có người nghị luận nổi lên. Thân là một trong thập nhị tiểu thánh Bắc Vực, Bạch Thuật nói ra lời này đại biểu cho thái độ của một bộ phận Bắc Cửu Châu. Mà bọn người tức đại công tử cùng Việt Thanh nhìn Bạch Thuật đều đã tràn đầy tức giận. Tức đại công tử quát. Huyết thủ từ đời này qua đời khác, vô số xương cốt, ngươi sao đã quên? Bạch Thuật không biểu tình, thản nhiên. Vào trước khi tôn phủ nhập chủ Bắc Vực, giữa nhất đế tam thánh Bắc Vực chúng ta cũng xích mích không ngừng, đại chiến không ít, cũng không biết chết thành bao nhiêu huyết kiều, lại càng không biết chôn xuống bao nhiêu xương khô. Chỉ sợ so sánh cùng với tôn phủ cũng không có gì khác biệt. Theo Bạch Mỗ, thay vì nhắc lại chuyện xưa, chẳng bằng kết thúc chiến loạn. Kết thúc chiến loạn, kết thúc chiến loạn, ngươi nói thật nhẹ nhõm. Tức đại công tử khó thở gầm thét. Sao ngươi có thể tùy tiện tin lời nói tôn phủ trước kia hòa đàm, sau lại đánh tới, ngươi sẽ làm thế nào? Soạt, tức đại công tử nói xong câu này, bỗng nhiên có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn tới người hắn. Trên khuôn mặt đám huyết mạch tôn phủ cùng với Bạch Thuật đều lộ ra nụ cười lạnh. Mà tức đại công tử ý thức được mình nói sai, trên mặt có vẻ hơi xấu hổ. Tức tiểu hữu, ngươi cảm thấy tôn phủ không dễ tin. Trên đài ngọc, vị long chủ U Minh Hải kia chậm rãi mở miệng. Vậy tất thải chúng ta cũng không thể tin sao? Chung quanh trở nên lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch, không khí ngột ngạt. Kỳ thực lời tức đại công tử nói ra chính là chỗ mấu chốt nhất của cái gọi là hòa đàm. Đó chính là bây giờ tôn phủ muốn hòa đàm, kỳ thật chính là đang kéo dài thời gian, đến khi đế tôn xuất quan, để cho tôn phủ thả lỏng lấy lại sức. Nếu như sau này tôn phủ bỗng nhiên muốn đánh, vậy làm sao? Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ lần hòa đàm này do Long tộc chủ trì. Tức đại công tử đưa ra lời hoài nghi này cũng liền giống như đang chất vấn sự uy nghiêm cùng với tín nghĩa của Long tộc. Đối mặt với uy áp kinh thiên động địa của vô số người, cũng thấy được vô số ánh mắt của những người trong đại điện nhìn về phía mình. Hoặc là đồng tình, hoặc là thương hại, hoặc là có chút chê cười. Bàn tay của tức đại công tử dường như đang run nhẹ. Hắn tự nhiên không quá tin tưởng Long tộc bởi vì hắn cảm thấy có sự cam đoan của Long tộc. Kể từ đây, tôn phủ sẽ thực sự ngưng chiến, lại không xuất thủ với Bắc Vực Cửu Châu. Nhưng bây giờ đang trên thịnh yến thất thải, đối mặt với Long chủ thất thải, lời này không thể nói ra miệng. Tức đại công tử. Cũng vào lúc này, Bạch Thuật ngược lại mở miệng, phá vỡ sự xấu hổ ngột ngạt trong sân, nhàn nhạt nói với Tức đại công tử. Đến bây giờ, không ngại nói thẳng, có Long tộc tiền bối làm chủ, lại có Tôn phủ chủ động cầu hòa. Bây giờ chúng ta một cái cơ hội tốt nhất cho tu sĩ Bắc Cửu Châu. Ta không biết ngươi không nghĩ ngợi chút nào liền tự tuyệt hòa đàm như thế đến tột cùng là vì cái gì. Có lẽ do thân phận địa vị khác biệt, ngươi đường đường là thiếu gia Tức gia, quyền cao chức trọng. Nếu như Bắc vực đại loạn, cương thổ đánh ra sớm muộn cũng sẽ là của ngươi. Mà ta chỉ là một vị tu sĩ nho nhỏ, chỉ có thể cầu an ổn tu hành, không có dã tâm lớn như ngươi. Nhưng ta muốn hỏi ngươi là, chỉ vì tâm tư của bản thân, liền không tiếc cuốn toàn bộ Bắc vực vào bên trong, đạo tâm ngươi thực sự không có bóng ma sao? Ngươi! Tức Cửu Châu bị lời nói đối phương làm cho lửa giận bốc lên đỏ bừng, đỏ ngầu cả mắt. Mà Bạch Thuật hất tay áo ra, nghênh đón ánh mắt của hắn, thậm chí quay đầu nhìn đám tiểu thánh Bắc vực chung quanh cười lạnh. Há miệng liền tự tiệp hòa đàm, cứng rắn muốn khai chiến cùng với Tôn phủ, đánh nhau chết sống. Ta chỉ hỏi, ngươi đại biểu được cho tiên môn Bắc vực sao? Bạch Thuật vừa nói ra lời này khỏi miệng, không chỉ có Tức đại công tử phẫn nộ, liền ngay cả tiểu thánh khác sắc mặt cũng đều đại biến. Chỉ dùng mấy câu này, hắn liền nói thẳng ra hòa đàm không thành do Tức đại công tử tranh đoạt quyền lợi tài nguyên, từ đó cuốn theo vô số tiên môn Bắc vực đi theo bọn hắn chịu chết. Ngôn từ không phải là độc ác, mà mấu chốt nhất là những lời này nếu như người Tôn phủ nói ra, Tức đại công tử còn có thể để trong lòng. Dù sao Tôn phủ là cựu địch, không phải để tâm. Nhưng hiện tại, Bạch Thuật, một trong thập nhị tiểu thánh, chỉ trích rằng hết thảy những chuyện Tức đại công tử làm chỉ vì tư tâm, làm cho trong lòng Tức đại công tử bị đè nén, thậm chí còn cảm thấy bị khinh thường. Nếu không phải bây giờ đang ở nơi này, chỉ sợ sẽ trực tiếp xuất thủ với đối phương. Đám người Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, sắc mặt lúc này đều trở nên âm trầm, khí tức bằng lãnh. Mà Mạnh Đà Tử nhìn Bạch Thuật, trong đôi quái nhãn đột nhiên lóe lên một tia sát cơ. Hải Sơn Nhân nhắm mắt, dường như không muốn nhìn Bạch Thuật thêm chút nào. Giang Cầm Tán Nhân vào lúc này nhíu mày, dường như có chút chán ghét với sự tình này. Hứa Lưu Hoan vẫn giữ im lặng, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì trong lòng. Hai bên nhìn một chút, các tu sĩ Đông Thổ Nam Cương sắc mặt bỗng trở nên có chút nhìn nhẫm. Bọn hắn nhìn sắc mặt tái xanh, thần sắc lúng túng của đám tiểu thánh Bắc vực. Có người trầm thấp nở nụ cười, có người lặng lẽ nói vài câu với đồng bạn. Sau đó cùng nhau bất đắc dĩ cười lắc đầu. Đủ loại phản ứng này lại khiến cho bầu không khí trong điện trở nên càng thêm lúng túng. Trên mặt đám tiểu thánh Bắc vực đều dường như đang có lửa đốt. Ngôn từ cử động của Bạch Thuật giống như là tự bộc cái xấu ra ngoài. Khó trách Bắc vực sẽ rơi vào kết cục bị Tôn phủ thống trị 1.500 năm. Có mấy vị thiên kiêu Đông Thổ chậm rãi lắc đầu. Bắc vực quả nhiên không có anh hùng, đều là một đám không có xương, còn điều cái gì với Tôn phủ. Mấy vị yêu thánh Nam Cương cười nói, mặt tràn đầy khinh thường. Ngay cả người một nhà cũng không đồng lòng, thì làm thế nào đánh người khác? Ở một bên khác, liền ngay cả ba tên Nốc Long Tử cũng đang gật gù đắc ý, trên mặt tràn đầy khinh thường. Ngươi là Bạch Thuật đến từ Kính Châu phải không? Ngược lại là người có kiến thức. Long chủ Bắc Hải trên đài ngọc là người mở miệng, bỗng nhiên cười tán dương. Bạch Thuật đại hỉ thi đễ. Long chủ quá khen. Long chủ Bắc Hải nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng về những người khác. Thập nhị tiểu thánh Bắc vực các ngươi, lúc đầu đều là tiểu bối đỉnh tiêm trong tu sĩ Bắc vực. Trong tương lai chỉ sợ toàn bộ Bắc vực sẽ dựa vào các ngươi, hòa hay chiến cùng với Tôn phủ, thái độ các ngươi cực kỳ trọng yếu. Bây giờ Bạch Thuật tiểu hữu đã biểu lộ thái độ, không biết trong các ngươi nghĩ như thế nào. Nghe Long chủ nói, thần sắc bọn người Việt Thanh cùng với Tiêu Tiêu Tử đều đã đóng băng. Cái gọi là thập nhị tiểu thánh Bắc vực bọn hắn hết thảy cũng chỉ có 9 người, bây giờ đã có một người đứng lập trường khác biệt. Những người còn lại bọn hắn nên như thế nào? Nếu như cự tuyệt cái gọi là hòa đàm này, vậy hoặc là không tin Long tộc, hoặc là việc tư bản thân cứng rắn muốn khai chiến, bọn hắn nên làm thế nào ứng đối với loại cục diện này? Thậm chí lùi lại một bước, mục đích Tôn phủ lúc này từ một trình độ nào đó đã đạt đến. Lúc này, cho dù tất cả bọn hắn đều cự tuyệt, truyền ra ngoài cũng chỉ là ý kiến của thập nhị tiểu thánh không nhất trí mà thôi. Mà 12 người bọn hắn lúc đầu chính là muốn dựng thẳng biển chữ vàng, thậm chí muốn dẫn dắt tu sĩ Bắc vực đối kháng Tôn phủ. Bây giờ la ó, trong đám người bọn hắn liền có người có ý hòa đàm cùng với Tôn phủ, Vậy như thế nào có thể giống như trước đó, khiến cho mọi người trong lòng đối kháng Tôn Phủ? Thì ra là thế, nguyên lai Long Cung cùng với Tôn Phủ sớm đánh chủ ý này. Mà vào lúc Bạch Thuật mở miệng, lập tức dồn thập nhị tiểu thánh Bắc vực vào tình cảnh cực kỳ lúng túng, trong lòng Phương Quý giật mình. Bây giờ, hắn còn không biết vì sao Long Tộc bỗng nhiên muốn làm người khuyên can. Bởi vì Long Tộc trước kia thế nhưng cũng là không có giao tình với Tôn Phủ, thậm chí ủng hộ Thương Long Tử Phương Bắc đối kháng Tôn Phủ. Từ trên loại lập trường này, tối thiểu là tâm hướng về Bắc vực. Nhưng cách làm hôm nay của bọn hắn là trực tiếp muốn đẩy Bắc vực vào trong tuyệt cảnh. Những chuyện khác, Phương Quý đều đã nghĩ thông thấu. Long Cung trước kia chưa bao giờ mời kỳ tài tu hành Bắc vực đến dự thịnh yến, bây giờ bỗng nhiên mời thập nhị tiểu thánh Bắc vực, dĩ nhiên chính là chuyện này. Lúc trước tiên môn Nam Thập Châu bố trí chiến trận lớn như vậy tại Lâm Hải Thành, muốn tranh đoạt danh hào thập nhị tiểu thánh chỉ sợ cũng vì chuyện này. Nếu như lúc ấy thực sự bị bọn hắn đoạt đi mất danh hào tiểu thánh, vậy chỉ sợ cục diện chính là một nửa tiểu thánh phản đối hòa đàm, một nửa tiểu thánh đồng ý hòa đàm. Sự tình hòa đàm này muốn cự tuyệt cũng đều không cự tuyệt được. Chính mình lúc ấy đã giết sạch sành sanh tu sĩ Nam Thập Châu, cũng coi như đã bóp tắt huyễn tưởng của Tôn Phủ với chuyện này. Chỉ bất quá, xem như mình cũng chưa có bóp sạch sẽ. Nhìn thấy đám tiểu thánh dưới ánh mắt của Long Chủ tâm đều đã hơi đoạn, trong lòng Phương Quý liền cũng có suy nghĩ. Hắn gãi đôi tai, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mặc dù bây giờ hai người tức Đại Công Tử cùng với Bạch Thuận đều đang tranh cái đỏ mặt tía tai, nhưng nếu bàn về phân lượng nói chuyện, tự nhiên vẫn là Phương Quý hơn chút. Dù sao hắn là người đứng đầu tiểu thánh, lại có vô số chiến tích trong những tháng qua, khiến cho người ta chú ý nhất, thanh danh vang dội nhất chính là hắn. Thứ hai, thân là đệ tử Thái Bạch Tông, truyền nhân kiếm tiên, bản thân là trung tâm trong cơn bão này. Không chỉ có Long Chủ trên đài ngọc, huyết mạch Tôn Phủ bên cạnh, thiên kiêu đồng thổ bên trái, liền ngay cả Bạch Thuật cùng với đám người tức Đại Công Tử cũng đều nhìn về Phương Quý. Có người muốn lắng nghe Phương Quý sẽ nói thế nào, cũng có người cho rằng hắn sẽ có thể đánh vỡ cục diện bế tắc. Ta cảm thấy vị Bạch Thuật đạo hữu này nói có đạo lý. Phương Quý chợt mở miệng, khiến cho đám người kinh hãi trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc. Nhất là Bạch Thuật đã nhìn kỹ càng biện luận cùng với Phương Quý, lại không nghĩ rằng hắn, thế mà lập tức ủng hộ chính mình. Đây là cái quỷ gì? Hắn làm sao giúp đỡ chính mình? Ở trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, Phương Quý bất đắc dĩ lắc đầu nói với tức Đại Công Tử. Người nghĩ xem, hắn nói ngươi không thể đại biểu cho Bắc Vực, chúng ta cũng xác thực không đại biểu. Có người có thâm cừu đại hận cùng với Tôn Phủ, có người muốn làm chó săn cho Tôn Phủ, có người muốn trục xuất Tôn Phủ ra khỏi Bắc Vực, cũng có người chỉ muốn ôm đùi Tôn Phủ vớt chỗ tốt. Nhiều người như vậy, chúng ta làm sao có thể đại biểu được? Tức Đại Công Tử nghe Phương Quý nói lập tức có chút lo lắng. Ngược lại Bạch Thuật bên cạnh nghe được trong lời Phương Quý giống như đang ám chỉ cái gì, khiến hắn có chút không thoải mái, nhưng vẫn tính toán thừa cơ nói gì đó. Nhưng không ngờ Phương Quý bỗng quay đầu nhìn về phía hắn. Nếu không đại biểu được, vậy ngươi dựa vào cái gì muốn đại biểu cho Bắc Vực hòa đàm với Tôn Phủ? Ai cho ngươi mặt mũi lớn như vậy, có thể bình khởi bình tọa cùng với Tôn Phủ rồi? Ngươi... Bạch Thuật bị hắn mỉa mai, sắc mặt đại biến, thanh âm lạnh lùng. Bạch Mũ nói chuyện vốn dĩ là góc nhìn của một người. Đã là ý kiến của một mình ngươi, vậy chính ngươi hãy đàm luận cùng với Tôn Phủ. Còn nói cái gì bách tính hay không bách tính? Phương Quý cười lạnh một tiếng, không để ý tới hắn nữa, quay đầu nhìn sang đám người Tôn Phủ gãi gãi lỗ tai. Những người các ngươi cũng thực sự có chút kỳ quái. Ta chính là đến Long Cung ăn cơm, làm sao đột nhiên muốn hòa đàm cùng với chúng ta? Lúc đầu, ta không có thù gì với Tôn Phủ các ngươi. Trước kia còn lăn lộn kiếm cơn trong Tôn Phủ. Đương nhiên, các ngươi còn thiếu ta một tháng bổng lộc, ta còn chưa có đòi. Nghe loại ngôn ngữ này của Phương Quý, Long Chủ cùng với các phương Tôn Phủ nhất thời không ai mở miệng, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn. Nhìn ra trong lòng Phương Quý có chuyện ẩn giấu, điều này đang âm thầm phỏng đoán hắn muốn làm cái quỷ gì. Lời này của Phương Tiểu Hữu cũng không giống như là Phương Tiểu Thánh. Sau nửa ngày, Long Chủ Bắc Hải trên đài ngọc khẽ cười. Người đã được mọi người tôn xưng là Phương Tiểu Thánh, danh vọng tăng cao. Bây giờ Bắc Cửu Châu đang đại loạn, không có quy củ. Thái độ của ngươi cũng có thể đại biểu cho rất nhiều người. Bây giờ, ngươi vừa vặn gặp nhau ở đây, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần nói một chút, ở trong lòng ngươi cảm thấy nên hòa đàm hay không nên hòa đàm. Nghe lời này, lập tức có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn trên khuôn mặt của Phương Quý. Đại diện đám người Tức Đại Công Tử đều đã rất lo lắng. Ta đương nhiên muốn Tôn Phủ cút đi. Bất quá, ta có nói cũng vô dụng. Phương Quý cười ha hả. Hiện tại nhiều tiên môn Bắc Vực đánh nhau với Tôn Phủ như vậy. Nào ai nghe ta? Huống hồ coi như đám người chúng ta có danh vọng cao nhất. Trên đỉnh đầu còn nhiều trưởng bối như vậy. Ta không hỏi bọn hắn, cũng không thể làm chủ chuyện này. Vạn nhất, ta thuận miệng đáp ứng, kết quả các trưởng bối không nghe. Người nói xem phải ném mặt mũi của Lão Long Vương đi đâu. Có đúng hay không? Hắn nói xong thoáng nhìn qua Long Chủ trên đài ngọc cười, rất thành khẩn. Mấy vị Long Chủ cũng không khỏi nhíu mày. Nếu không thì thế này đi. Phương Quý khổ não lắc đầu. Ta có thể mời Tông Chủ Thái Bạch Tông theo, hoặc mời sư tôn của ta đi theo. Các ngươi trực tiếp đàm luận cùng bọn hắn thì như thế nào? Nếu thực sự không được, ta có thể cho địa chỉ sư tôn cho các ngươi. Các ngươi đi qua hỏi hắn chút. Nói xong vỗ ngực, các ngươi yên tâm. Nếu hắn muốn hòa đàm, ta nhất định không nói hai đời. Mọi người chung quanh nghe vậy sắc mặt đều trở nên khó coi một chút. Sư tôn của ngươi đó chính là kiếm tiên đương thời. Ai nguyện ý đi tìm hắn đàm luận? Hơn nữa, bọn hắn cũng nhìn ra ý tứ Phương Quý chính là phủi sạch sẽ lửa thiêu thân. Mà lúc này đám người Tức Đại Công Tử chợt cảm thấy phản ứng của mọi người chung quanh cũng không khỏi cảm thấy vui mừng. Bỗng nhiên hiểu rõ ra, lúc ấy bọn hắn đang nghe thấy việc này, bỗng nhiên có cảm giác hoang đường, trực tiếp cự tuyệt. Nhưng trên thực tế, vô luận là cự tuyệt hay đáp ứng đều rơi vào trong tròng của đối phương. Muốn cự tuyệt thì cũng chỉ có thể nói ra lý do cự tuyệt. Bất kể nói thế nào, Long Cung cùng với Tôn Phủ đều có biện pháp kẹp cổ bọn hắn. Ngược lại chỉ là nói như Phương Quý trực tiếp phủi sạch quan hệ, làm cho đối phương không thể nào ngoạm ăn, càng lẹ nhanh hơn một chút. Trong tòa Thừa Tiên Điện này, vô luận Long Chủ hay huyết mạch Tôn Phủ cũng đều đã nhíu mày. Liền ngay cả Bạch Thuật phía ngoài cũng đang vội vã tính toán trong đáy lòng, dường như đang nghĩ cách để đối phó với Phương Quý. Bây giờ, Phương Quý phủi sạch sẽ quan hệ cũng làm cho trong lòng bọn hắn đều có chút không vui. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, một chiêu này đã khiến bọn hắn có chút khó khăn. Bây giờ Phương Quý đã nói đến mức này, những người khác coi như là buộc hắn lại nói hòa đàm hay không hòa đàm cũng chẳng ý nghĩa. Thậm chí nói, hắn ngay cả khốn cục của tiểu thánh khác cũng đã hóa giải. Dù sao thì hắn mới là người đứng đầu tiểu thánh Bắc Vực. Bây giờ, hắn phủi sạch sẽ quan hệ, chỉ nói chính mình không có tư cách quyết định. Như vậy những người khác chẳng phải càng không có tư cách. Đều đã là tu sĩ kim đan, liền nên là trụ cột vững vàng trong giới tu hành. Gặp chuyện vẫn chỉ nghe theo trưởng bối, không có chủ kiến nào. Cũng đúng vào lúc này, bỗng nhiên có tiếng bật cười nhẹ nhàng mở miệng. Lúc này mọi người nhìn lại, liền thấy mấy người nói chuyện chính là vị tán tu tới từ Đông Thổ. Và lúc này chính là mặt mũi tràn đầy ý cười. Phương Quý trực tiếp quay đầu nhìn về phía hắn hỏi. Kim đan ở chỗ ngươi liền có thể tự làm chủ sao? Vị tán tu Đông Thổ kia cười nhạt. Người tu hành nên có đảm lượng, mà luyện, cảnh giới kim đan còn chưa đủ sao? Phương Quý thở dài. Ta chỉ đồng tình là trong nhà ngươi, ngay cả một vị trưởng bối cũng đều không có. Người! Đối phương ngẩn ngơ một lúc mới phản ứng lại. Đây không phải đang chửi xéo mình sao? Lập tức giận dữ. Ta làm sao? Phương Quý bỗng nhiên trở nên bạo nộ, xoắn tay áo lên. Ngươi dám xem thường trưởng bối nhà ta hay sao? Muốn ăn đòn? Khuôn mặt của vị tán tu kia lập tức đầy thịnh nộ, chỉ là không nói ra đời. Hắn thật đúng không dám khinh thường kiếm tiền đương thời. Mà đám huyết mạch Tôn Phủ đều nhìn ra Phương Quý lúc này đang cố ý quấy đục nước, ánh mắt đều trở nên lạnh lùng. Không cần phải ồn ào. Nhưng cũng đúng vào lúc này, Long Chủ Bắc Hải cao cao tại thượng nhìn thấy Phương Quý dưới gây chuyện muốn đánh nhau, quấy cục diện thành một vũng nước đục, lộ ra bộ dáng rõ ràng không muốn tiếp lời, cũng không thèm để ý, không nhanh không chậm. Lời nói của vị Phương tiểu hữu này cũng không phải không có đạo lý. Thập nhị tiểu thánh Bắc Vực dù cho cũng là có chút danh vọng, nhưng dù sao phía trên tiểu thánh còn mấy vị lão thánh. Đám người Tức Đại Công Tử nghe thế trong lòng đều đà khẽ buông. Sau đó, bọn hắn liền bỗng nghe thấy Lão Long Chủ cười. Vậy thì mời Lão Thánh Bắc Vực đến đây. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người trong sân giật nảy cả mình, vô thức nhìn sang trái phải. Liền ngay cả đám người Phương Quý trong lòng cũng đều lột bột một tiếng thầm hô không ổn. Sau đó, đúng vào lúc này, chỉ thấy Lão Quy Tướng đứng đầu bên cạnh Long Chủ Thất Thải bỗng nhiên cúi đầu hú dài. Xin mời Thương Long Tử. Soạt, Đám người Phương Quý sắc mặt đều đại biến. Mà Long chủ U Minh Hải ngồi trên đài ngọc bỗng nhiên cười khẽ. Lần này hòa giải cho tôn phủ các ngươi cùng với tiên môn Bắc Vực, chỉ là ý tốt của Long Cung chúng ta. Cũng không muốn bị người khác cho rằng Long Cung chúng ta không công bằng, lúc này mới tới hỏi ý kiến của đám tiểu bối các ngươi một chút. Nhưng đã quyết ý hòa giải, tự nhiên cũng không có khả năng chỉ hỏi các ngươi. Ở trong loạn tượng Bắc Cửu Châu, chính là ba phương Thái Bạch, Thương Long, Tức Gia cầm đầu. Mặc dù trong lúc nhất thời vô pháp hỏi tất cả, nhưng thái độ của Thương Long nhất mạch hẳn cũng có thể đại biểu cho Bắc Cửu Châu. Nói xong, Long chủ U Minh Hải gật nhẹ đầu với mọi người chung quanh. Ngược lại có thể nghe thử ý kiến hắn một chút. Nghe được lời này, đám người Tức Đại Công Tử đều thầm hô không tốt. Ngược lại đã quên mất chuyện này. Long chủ U Minh Hải nói không sai, bây giờ Bắc Vực thừa cơ vùng lên đối kháng tôn phủ, chính là lấy Thái Bạch Tông, Thương Long Tử Phương Bắc cùng với Tức Gia làm chủ. Thậm chí nếu so sánh với nhau, phân lượng Thương Long Tử Phương Bắc còn muốn lớn hơn Thái Bạch Tông cùng Tức Gia một chút. Nếu nói ai có thể đại biểu Bắc Vực, vậy dĩ nhiên là Thương Long Tử Phương Bắc. Nhưng mọi người đều biết, Thương Long Tử Phương Bắc nguyên bản được Long Cung ủng hộ mới có thể lập nghiệp. Thương Long Tử Phương Bắc cùng Long Cung vốn có vô số quan hệ, thậm chí có thể nói hắn chính là người Long Cung. Mà bây giờ, dưới tình huống Long Cung không hiểu thấu, một lòng muốn tôn phủ cùng Bắc Vực hòa giải. Một khi vận dụng con cờ Thương Long Tử Phương Bắc này, vậy đám người Phương Quý còn có thể gì để nói? Một trong ba đại cử đầu đối kháng tôn phủ liền chuẩn bị trực tiếp hòa đàm cùng với tôn phủ. Vậy chỉ còn lại Thái Bạch Tông cùng Tức Gia. Vậy thì còn như thế nào tiếp tục nhấc lên trận đại chiến Bắc Vực đối kháng tôn phủ này? Nếu như coi việc đối kháng tôn phủ là một việc đại sự Bắc Vực, vậy Thương Long Tử Phương Bắc đáp ứng hòa đàm liền sẽ triệt để hủy đại sự này. Cũng vào lúc trong đám tu sĩ đều kinh ngạc, liền nghe được tiếng bước chân vang lên, một lão giả đi tới. Lão giả tóc xám, mặc áo bào cho, mái tóc xám phía sau cõng hai kiện binh khí, một đao một thương, chính là Thương Long Tử Phương Bắc vừa hiện thân ở Lâm Hải Thành, liền chém ba vị tu sĩ Nguyên Anh Nam Thập Châu. Chỉ bất quá, lúc này mới mấy ngày không gặp, thế mà giống như đã hoàn toàn biến thành một người khác. Trước đây Thương Long Tử Phương Bắc giống như rất già nua, nhưng một thân khí thế lại rất hung ác, điên cuồng. Nhưng hôm nay, thế mà giống như là tinh khí thần đều đã ném đi, lưng còng xuống giống như biến thành một lão nhân chính. Hắn đi ra từ sau lưng người hầu, cúi đầu hóp ngực, thế mà giống như một kẻ nô bộc. Thương Long Tử, ta biết thân thể của người khó chịu, bởi vậy không có mời người dậu uống rượu. Ở trong ánh mắt vừa kinh sợ kinh ngạc của vô số người, Long chủ U Minh Hải ngồi trên đài ngọc cười nhạt một tiếng nói với Thương Long Tử Phương Bắc. Chẳng qua hiện nay tôn phủ muốn hòa đàm cùng tiên môn Bắc Cửu Châu, mấy vị tiểu thánh cảm thấy chính mình là vãn bối, không dám đáp ứng chuyện lớn như vậy, cho nên cũng chỉ đành mời ngươi đến một chút với bọn hắn. Ngươi là trưởng bối, cũng là người đầu tiên không phục cách quản hạt của tôn phủ, thậm chí có thể coi là minh chủ Bắc Cửu Châu. Bây giờ, xu hướng của Bắc Vực hoàn toàn chiến hay hòa đàm, dù sao cũng nên có một minh chủ. Nghe lời nói này, Thương Long Tử Phương Bắc chậm rãi ngẩng đầu, thoáng nhìn qua đám người Phương Quý. Đôi mắt sâu nhưng đờ đẫn, giống như giếng cổ vô thần. Ta đã hiểu. Hắn chỉ hoãn một hồi chậm rãi mở miệng phát ra thanh âm khàn khàn. Mà câu trả lời này của hắn đã hiểu lại phảng phất như nô bộc đang trả lời chủ nhân. Mấy vị Long chủ trên đài ngọc nghe lời này trên mặt không khỏi lộ ra chút ý cười nhẹ nhàng gật đầu. Mà trái tim tiểu thánh Bắc Vực thì bỗng nhiên chìm xuống dưới. Thương Long Tử Phương Bắc rõ ràng đã sớm biết chuyện này. Long Cung tất nhiên sớm phân phó hắn. Vị Thương Long Tử Phương Bắc này vốn dĩ ở dưới sự ủng hộ Long Tộc, lúc này mới là người đầu tiên đứng ra đối kháng tôn phủ. Bây giờ Long Cung lại muốn lợi dụng hắn, làm người đầu tiên đảo hướng sang tôn phủ, đạt thành hòa giải cùng với tôn phủ. Chuyện này khiến cho người ta vừa phẫn nộ lại vừa không hiểu, tôn phủ đến tột cùng đã cho Long Cung chỗ tốt gì? Thứ gì có thể khiến cho hai loại quái vật khổng lồ Long Cung thay đổi thái độ, không tiếc hết thảy muốn nâng đỡ tôn phủ? Nhưng cho dù trong lòng không cam, tức giận đến đâu, bọn hắn cũng không có cách. Bọn hắn chỉ là tiểu bối, sao có thể quản được Thương Long Tử Phương Bắc nói thế nào? Khó trách các trưởng lão lại xác định Long Cung có thể giúp ta thuyết phục Bắc Vực. Một vị huyết mạch tôn phủ nhìn Thương Long Tử Phương Bắc, trên mặt đã không nhịn được lộ ra mấy phần ý cười. Trước đây tôn phủ bọn hắn hận Thương Long Tử Phương Bắc nhất, đây vốn chính là nghịch phỉ lớn nhất Phương Bắc trong bọn hắn. Nhưng vào lúc này, nụ cười trên mặt bọn hắn càng ngày càng đậm. Bởi vì Bắc Vực bây giờ, một phần ba quyền thế lên tiếng liền trong tay Thương Long Tử. Lúc trước Long Cung ở phía sau ủng hộ tên nghịch phỉ này, khiến cho hắn có lực lượng loạn ba châu. Bây giờ Long Cung đại mượn nhờ Thương Long Tử phương Bắc giúp chúng ta làm hỏng đại thế Bắc Cửu Châu. Nói cho cùng, Long Cung mới là phe biết lựa chọn nhất. Không chỉ có huyết mạch Tôn Phủ nghĩ vậy, đám người Thiên Kiêu Đông Thổ, Yêu Vương Nam Cương kia cũng đều nghĩ cục diện này. Có người than tiếc, có người lộ ra chút ý cười. Lúc này, Tần Giáp công tử Đông Thổ nhìn Phương Quý một cái, cười nhạt một tiếng, giống như rất hài lòng đối với vở diễn này. Đều đã hiểu rõ, vậy thì hãy nói cái nhìn của các ngươi một chút. Trên đài ngọc, Long chủ mặc áo bào đen cười nhạt mở miệng. Đám tiểu bối này cũng đều muốn ngươi quyết định. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 159 bộ truyện Thiên Cung. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.